Cẩm Khê Di Hận, hồi thứ 91. Một là báo phục, hai là bá vương. Câu này trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Hoàng thượng giá lâm. Quang Vũ từ võng bước xuống, mặt y tái mét. Hai thái giám đỡ y đi vào, mọi người quỳ mọp xuống đất. Y gượng cười, giơ tay vẫy ra hiệu miễn lễ. Y ngồi xuống. Hàn Thái hậu rất quan tâm đến bệnh tình Quang Vũ, bà sờ trán y rồi hỏi: bệnh tình hoàng nhi như thế nào? Quang Vũ đáp: xin mẫu hậu đừng lo ngại, hoàng nhi không sao cả. Chu Tường Quy nhìn Quang Vũ, lòng nàng lo sợ vô cùng. Nàng hít một hơi chân khí, vận lĩnh nam chỉ điểm vào huyệt đại trùy bách hội của y, veo veo hai tiếng. Mặt y đỏ bừng lên, y đã tỉnh táo hơn. Y nắm tay Tường Quy: đa tạ ái khanh. Chu Tường Quy đưa mắt nhìn Trần Năng. Nàng biết Trần Năng căm hận Quang Vũ ác độc, bao lần lĩnh nam cứu y, làm lợi cho y mà y không bỏ ý định tiêu diệt người Việt. Bây giờ nàng muốn cầu cứu vị sư thúc này mà không dám nói. Nhưng nếu Trần Năng không cứu, ắt Quang Vũ chết. Đến nước đường cùng, nàng tới trước Trần Năng, quỳ mọp xuống thềm, dập đầu bình bình mấy cái, nước mắt đầm đìa: sư thúc, đệ tử kính mong sư thúc tự tâm cứu hoàng thượng. Hàn Thái hậu cũng tiếp: Năng nhi, nếu con không vì ta, cũng nên vì lĩnh nam vương. Lĩnh nam vương phi, ra tay tin cứu hoàng thượng một phen. Trần Năng mỉm cười, bà vuông tay, một kình phong nhẹ nhàng đỡ Chu Tường Quy dậy. Quý vị không nên đa lễ, y đạo lĩnh nam dạy rằng phải cứu chữa cho cả kẻ cướp, huống hồ hoàng thượng chưa phải kẻ cướp. Bà tiến đến bắt mạch Quang Vũ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: mạch bệ hạ hoạt mà khẩn, hoạt chủ thắc khẩn chủ cấp chứng. Bệ hạ đã trúng phải chất độc, làm cho tùy vị bị lạnh, dương khí kiệt. Nếu để trễ, e đại tiện ra hết nước, tinh khí khô tuyệt, bản mệnh khó toàn. Bây giờ tôi hãy tạm dùng lĩnh nam chỉ cầm lại, không cho đại tiện nữa, rồi tìm xem bệ hạ trúng độc do chất gì, sẽ giải sao. Bà vận khí, hướng ngón tay vào giữa ngực Quang Vũ, điểm vào huyệt Trung Uyển, Thiên Xu, Đại Hoành. Mỗi lần điểm, chân khí phát ra kêu veo veo. Một lát, Quang Vũ tỉnh táo hẳn, y đứng dậy nói: đa tạ y tiên, trẫm hết đau bụng rồi. Chu Tái Kê nhớ đến kế hoạch bàn với Chu Kim Hữu, bà nói: mụ nhà quê lĩnh nam này muốn góp vài câu, chẳng hay bệ hạ có cho phép không? Quang Vũ gật đầu: xin lão bà cứ nói. Chu Tái Kinh chỉ Quách Hậu: Quách Hậu là mẫu nghi thiên hạ, người theo hầu bệ hạ hơn 17 năm, người dâng cho bệ hạ một thái tử cùng mấy con. Trước là nghĩa vua tôi, sau là tình vợ chồng, có đầu Quách Hậu lại đi hại bệ hạ như thế. Những việc xảy ra, ắt có kẻ ghét Quách Hậu nên mới hại bà. Tại sao người ta ghét Quách Hậu? Chỉ vì Quách Hậu được bệ hạ sủng ái mà ra. Xét cho cùng, người chủ mưu không muốn hại tính mệnh bệ hạ, mà chỉ muốn làm cho bệ hạ nổi giận mà thôi. Khi bệ hạ nổi giận, xử giảo Quách Hậu, ai sẽ được thay thế? Cứ suy ra, chính người đó chủ mưu vậy. Quang Vũ biết Chu Tái Kinh là bà cô của Chu Tường Quy, y không bao giờ ngờ bà lại đứng ra bênh cho Quách Hậu là kẻ thù của Tây Cung. Trong lòng y bừng lên một tia sáng.

cháu thuật hết từ đầu đến cuối mọi chuyện cho sư bá nghe. Cu bò thuật lại: cách đây hơn một tuần, cháu khám phá ra trên bầu trời Lạc Dương, ngoài ba cặp thần ưng của cháu còn có hai cặp nữa. Cháu phất cờ gọi cặp thần ưng đó đến. Nhìn chữ ở chân cháu biết thần ưng Nhật Nam. Cháu viết bức thư bỏ vào ống đựng thư dưới chân thần ưng, gửi ra xem ai tới Lạc Dương. Lát sau có thư đến, thì ra người mới tới chính là sư huynh Súng Rộ. Súng Rộ bắt cháu giấu không cho sư bá với bà Tái Kên biết. Đêm hai người đột nhập vào hoàng thành gặp cháu, hai bên trao đổi tin tức. Sư huynh Súng Rộ là bề trên, nói gì thì cháu chỉ biết tuân theo. Súng Rộ cho biết anh với Sa Giang đột nhập Lạc Dương, mục đích làm cho Quan Vũ tức điên người lên, cho nội cung nhà Hán rối loạn. Có như vậy Quan Vũ mới không giúp đỡ Ngô Hán đánh chiếm Ích Châu. Lực lượng Ích Châu hiện do Vương Nguyên với hai con là Vương Lộc, Vương Thọ cầm cự đang gặp nguy khốn đốn trong sớm tối. Suy nghĩ một lúc, nó tiếp: sư tỷ Vương Sa Giang xúi cháu giết Quan Vũ cho bỏ ghét, vì Quan Vũ là chúa Trung Nguyên, chính y ra lệnh đem quân đánh Lục Nam, phải bỏ thuốc độc giết quách cho rồi. Anh Súng Rộ đưa cháu mấy viên thuốc chữa táo bón cho voi, nếu cháu bỏ vào thức ăn, Quan Vũ ắt tiêu chảy mà chết. Đinh Xuân Hoa ngắt lời: thế nhưng tại sao cháu không bỏ thuốc giết Quan Vũ, mà chỉ bỏ một ít vào làm cho y buồn nôn, tiêu chảy nhẹ thôi? Cu bò đáp ngay: hàng ngày chơi với hoàng tử Trang, công chúa Đoan Nhu, chúng nó đối với cháu rất tốt, nhất là Âm Quý Phi, sư tỷ Chu Tường Quy. Nếu cháu giết Quan Vũ, những người ấy chắc họ đau đớn lắm. Cháu nghĩ rằng võ đạo nhà mình dạy chơi với bạn, tránh mọi thương tâm cho bạn mới phải người nghĩa. Ở cùng người chẳng cho nên cùng thân thuộc người đau khổ mới phải người hiểu. Vì vậy cháu không giết Quan Vũ, khiến sư tỷ Tường Quy, Âm Quý Phi, hoàng tử Trang, công chúa Đoan Nhu phải thương tâm. Cháu mất mẹ từ nhỏ, biết nỗi buồn không mẹ như thế nào. Cháu đâu muốn bạn cháu mất cha. Đinh Xuân Hoa hỏi: cháu với Đoan Nhu đã yêu thương nhau rồi à? Cu bò không hiểu ý sư bá, nó ngớ ngẩn đáp: không, không, cháu không biết nữa. Cháu với nó chơi cùng nhau, luyện võ với nhau, khi xa nhau, xa nó thì cháu nhớ, chịu không được. À, nó cũng bảo nó nhớ cháu cũng như vậy. Đinh Xuân Hoa đã tìm ra được đầu mối, thì ra cu bò với công chúa Đoan Nhu yêu thương nhau. Bà hỏi tiếp: còn việc bỏ gián, cóc, chuột vào đồ ăn Quan Vũ do ý cháu hay là do Sa Giang sai bảo? Cu bò đáp: hôm trước cháu với hoàng tử Trang, công chúa Đoan Nhu đang dạo chơi, bỗng gặp xe quách hậu. Con mụ này phách lối lắm, chúng cháu đã xuống ngựa đứng ven đường mà cụ còn mắng tại sao chúng mày không quỳ. Thái tử Cương cầm roi đánh cháu với Đoan Nhu. Trở về, Đoan Nhu khóc lóc thê thảm, nó cho biết nếu mai này Quan Vũ băng hà, tức Thái tử Cương lên làm vua, quách hoàng hậu sẽ giết nó, bắt Nam Quý Phi cắt chân tay, khoét mắt bỏ vào chuồng lợn như xưa kia Lã Hậu đã làm với Thích Cơ. Nó liếc nhìn Đinh Xuân Hoa, thấy mặt bà dịu xuống, nó kể tiếp: Tuyên Phi, hoàng tử Trang cùng Đoan Nhu hỏi cháu rằng có thể ra tay giết quách hoàng hậu không? Cháu bảo để cháu suy nghĩ xem đã. Cháu đã ra ngoài thành vấn kế sư tỷ Sa Giang cùng Súng Rỗ. Hai người xúi cháu bỏ gián, cóc, chuột vào đồ ăn. Nhất định Quan Vũ sẽ giận lắm, rất phế quách hoàng hậu với Thái tử Cương. Vì vậy cháu mới làm chứ. Đinh Xuân Hoa tìm được đầu mối, bà hỏi: làm thế nào cháu bỏ gián, cóc, chuột vào đồ ăn được? Cu bò cười: có gì khó đâu. Cháu lẻn vào cung Tuyên Hòa, dùng trăng quấn lên sàn nhà, rồi nằm ở đó. Bọn cung nữ thường núp sau rèm nhìn trộm Quan Vũ với hoàng hậu ăn. Khi thấy hoàng hậu ra hiệu, chúng mới bưng thức ăn ra. Trong thời gian đó, cháu từ xà nhà tay nắm con trăng như dây, đuôn mình xuống bỏ gián, cóc vào đáy bát đựng thức ăn. Cháu nghĩ làm như vậy ắt Quan Vũ giận ức người lên mà chết được. Đinh Xuân Hoa nắm được hết chi tiết trong vụ này. Cu bò bị Súng Rỗ, Sa Giang kiềm chế, xúi nó giết Quan Vũ. Nó vì tình Đoan Nhu công chúa nên chỉ bỏ ít thuốc cho y đau bụng mà thôi. Nó bỏ gián, cóc, chuột vào thức ăn, mục đích hại quách hoàng hậu do Đoan Nhu xui.

phóng vào ngực y, giết chết tại chỗ. Trong khi đó, Tái Kênh, Xuân Hoa với ta cùng ra tay giết Tam Công Tể Tướng. Hoàn tất kế hoạch, chúng ta bỏ chạy lên phía Bắc, rồi đến Nam Sương. Sư đệ Trần Kim Hồ cấp thuyền cho chúng ta về lĩnh Nam. Cu Bò ngơ ngác hỏi: Thưa sư bá, sao không chạy về phía Nam? Chu Tái Kênh đáp: Lĩnh Nam ở phương Nam, chúng ta giết Quan Vũ, tất chúng cho Thiết Kỳ đuổi về phương Nam, trong khi đó chúng ta chạy lên phía Bắc. Chu Kim Hữu biểu đồng tình: Chúng ta chia làm hai đoàn, Hiền Muội Trần Năng với ta giết Quan Quần Thần, còn Xuân Hoa với Cu Bò, Đào Nhị Gia và Sa Giang chia nhau ẩn núp trong hoàng cung. Khi Trần Năng giết Quan Vũ rồi, ra hiệu cho Trần Hưng bay vọt lên cao. Các vị ở bên ngoài biết đã thành công, cùng ra tay đốt cung điện. Xuân Hoa đốt lầu Thúy Hoa, Cu Bò Lương Tùng đốt cung Tuyên Hỏa, súng rổ Đào Nhị Gia đốt điện Gia Đức, cháu Sa Giang đốt điện Hồ Minh. Hoàng cung náo loạn lên, chúng ta có dịp chạy trốn. Bỗng có tiếng nói vọng lại: A-di-đà Phật, tại sao bỗng nhiên sát nghiệp lại nổi lên như thế này? Giết kẻ bạo tàn, mình cũng thành kẻ bạo tàn, có khác gì nhau đâu? Trần Năng nói nhỏ với mọi người: Bồ Tát Tăng Giả Năng Đà đấy. Bà kêu lớn lên: sư phụ ở đâu? Xin xuất hiện cho đệ tử được tương kiến. Không có tiếng đáp lại. Cu Bò hỏi Đào Nhị Sa: Anh súng rộ, tại sao có người đến mà thần ưng không báo cho mình? Đào Nhị Sa lắc đầu: Em phải nhớ rằng thần ưng không khôn như người, chúng chỉ phân biệt được kẻ địch với chúng ta. Kẻ địch chúng báo động, còn giữa chúng ta chúng để nguyên. Với chúng, Tăng Giả Nan Đà là thánh nhân, ngài đã từng thân thiện với chúng ta, chúng tưởng là bạn. Chàng huýt sáo, một thần ưng bay tới. Chàng chỉ trỏ ra lệnh, nó bay vút lên cao, tới ngôi vườn trống đâm bổ xuống, kêu lên mấy tiếng. Cu Bò reo: Có nhiều người nhà ở vườn bên kia. Chu Tái Kênh vẫy mọi người cùng chạy sang. Trên một mỏn đá, Tăng Giả Nan Đà đang ngồi nhập định, cạnh ngài còn hai người nữa, Nguyễn Phan, Trần Tự Sơn. Trần Năng đến trước Tăng Giả Nan Đà quỳ xuống hành lễ: A Di Đà Phật, đệ tử có phúc duyên lại được tham kiến sư phụ ở đây. Sư phụ giá lâm đã lâu chưa? Trong khi đó, Chu Kim Hữu đến trước Trần Tự Sơn cung kính hành lễ: Thần Mã Vũ kính cẩn ra mắt vương gia. Trần Tự Sơn vẫy tay: Bồ Lỗ đại tướng quân, việc làm của ngươi ta biết từ lâu rồi. Lần đầu tiên gặp ngươi ở Trường An, ta biết ngươi thuộc dòng dõi Trung Lương, đất lĩnh Nam nhà mình. Song ngươi cũng như ta, cũng mưu đồ phục quốc. Việc làm phải giữ bí mật, lộ ra không những mất mạng, mà việc phục quốc càng thêm khó khăn. Trong trận đánh nhau với Sầm Bành ở Côn Dương, ngươi bị Sầm Bành đánh bại. Sầm đuổi theo ngươi đến phía Nam, ngươi quay lại đánh lui Sầm Bành bằng võ công cổ chân. Ta lược tận phía sau nên biết rõ hết. Chu Kim Hữu nghe nói mồ hôi ướt đầy áo. Nguyên hồi đó võ công cửu chân của ông thừa sức thắng Sầm Bành mà không dám sử dụng. Ông trả bại đến phía Nam tưởng không có ai. Ông sử dụng võ công cửu chân chỉ đánh hơn 50 chiêu đã thắng y. Việc đó ông tưởng chỉ có một mình ông với Sầm biết, không ngờ Trần Tự Sơn biết từ lâu. Nếu Tự Sơn không cùng một chí hướng với ông, việc ông ẩn thân trong quân Hán đã bị lộ, ông bị chặt đầu từ lâu. Tăng Giả Nan Đà chắp tay nói: Các vị đang bàn việc ám sát Quan Vũ với các đại thần thật không ổn. Giữa lĩnh Nam với Trung Nguyên nên tìm cách hòa giải hơn là cứ chém giết nhau mãi. Quan Vũ ác độc thật, nay các vị giết Quan Vũ, tức lấy bạo tàng thay bạo tàng, còn đâu là đức của người nghĩa hiệp?